hãy noi gương những người đang tập yoga. Tôi có thể cho bạn xem một cuốn tạp chí yoga có chữ ký bay bướm của Sting. Lúc đó tôi đã thấy được rằng rất nhiều ngôi sao thể thao ca nhạc nổi tiếng, những người thú vị, tập yoga thường xuyên. Đúng ra tôi sẽ ngạc nhiên nếu trong số những ngôi sao mà bạn hâm mộ lại không có nhiều người tập yoga. Tôi đã từng tập yoga khoảng 20 năm. Tôi đã bắt đầu tập vì bị đau lưng và sự vất vả trong trường tôi dạy. Hồi đó chủ nhà cho tôi thuê phòng đã cho tôi mượn cuốn Yoga của Richard Hitterman, kế hoạch tập 28 ngày. Tôi bị hút liền. Đến nay tôi vẫn còn tập yoga, không chỉ vì lợi ích cho thể chất mà còn vì sự thanh thản đầu óc và sự trầm tĩnh mà nó đem lại cho tâm trí và tinh thần tôi. Gần như luôn luôn khi tôi hoàn tất bài tập 15 phút của mình, tôi đều cảm thấy an bình và hạnh phúc. Sau một vài phút tập yoga, hầu như rất khó lòng bận tâm đến những chuyện nhỏ. Bạn chỉ đơn giản cảm thấy rất tĩnh tâm, khiến bản thân thấy phấn khởi. Mọi người xung quanh bạn cũng sẽ để ý thấy sự thay đổi ở bạn. Họ sẽ cảm thấy một sự sâu sắc trong mắt bạn và trong bản thân bạn. Bạn sẽ thanh thản và thư thái hơn. Rất thiết thực, yoga là một loạt những tư thế và kéo giãn đem lại sinh lực cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, cân bằng và tập trung. Trong khi tôi chưa phải là một chuyên gia, thì một người bạn thân của tôi, Mark, đã là một huấn luyện viên phi thường. Anh ta đảm bảo với tôi rằng lợi ích mà yoga đem lại cho tôi cũng là trải nghiệm của hầu hết những người tập yoga thường xuyên. Mark là một trong những người thanh thản nhất mà tôi từng biết. Tôi rất hài lòng vì mình đã tập yoga khi còn trẻ, và tôi thách bạn làm được như vậy đấy. Tôi tin chắc rằng nó sẽ là một hoạt động mà tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nghiên cứu trong suốt phần đời còn lại của mình. Những gì yoga mang lại thật bao la, nó dường như thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi và thể trạng. Yoga là một trong những hoạt động mà trước khi thử tập nó, bạn còn không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ tập. Một khi bạn đã tập thử vài lần, bạn cũng không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ không tập. Đó là thư giãn. Động lực để tập yoga là sự hứa hẹn một tâm trí thanh thản. Thế nên bạn hãy thử đi, hãy mạo hiểm. Nó sẽ là một hoạt động mà bạn sẽ yêu thích trong suốt cuộc đời còn lại. Cứu giãn kịp thời. Đây là một trong những sách lược quan trọng trong sách này. Mọi người đều có lỗi lầm, nói bậy nói bạ hay làm trò ngu xuẩn. Thế mới là con người. Nhưng phần lớn những căng thẳng lại không xuất phát từ những lỗi lầm, mà từ việc ta làm gì hay không làm gì sau khi phạm lỗi. Đôi khi điều đó bị hạ gục vì sự dễ thương và nhún nhường của bạn. Ví dụ, nếu bạn gây họa, dối gạt, nói xấu sau lưng, xâm phạm tài sản, thiếu tế nhị, xúc phạm đến người khác hay gì gì đó nữa, rồi bạn có thể thừa nhận những gì bạn đã làm và nói xin lỗi chân thành, tự nguyện và dịu dàng. Sau đó hẳn là lúc nào bạn cũng chẳng hề hấn gì, bạn sẽ làm chủ được tai họa. Cho đến khi rõ ràng là bạn đã rút ra bài học từ những lỗi lầm của mình và bạn thành thật hối lỗi, thì ai cũng sẽ cho bạn cơ hội khác. Bạn sẽ cảm thấy hơi căng thẳng nhưng như vậy là đỡ nhất rồi. Dù sao những gì xảy ra sẽ cứ bám dai dẳng theo bạn từ đấy về sau. Và nếu lỡ bạn không được tha thứ, thì ít ra bạn cũng có thể biết là mình đã làm hết khả năng để cải tà quy chánh và cứu vãn tình thế. Bạn có thể tiếp tục sống thanh thản. Nói cách khác, nếu bạn dàn xếp bằng cách bào chữa hay đổ thừa người khác, thủ thế và bỏ chạy, đảm bảo bạn sẽ tự chuốc lấy những căng thẳng nặng nề. Những ai bị bạn xúc phạm hay bị ảnh hưởng bởi những lỗi lầm của bạn sẽ cho là bạn sẽ tái diễn nữa. Bạn sẽ không thành thật và không được cho một cơ hội nào nữa. Thanh danh của bạn sẽ bị tổn hại, người ta sẽ nói sau lưng bạn. Hơn nữa, lương tâm của bạn sẽ bị cắn rứt vì bạn sẽ không cho đối phương cơ hội tha thứ cho những hành động của bạn. Bất cứ những gì bạn đã làm sẽ còn đó, cứ bám sau lưng bạn hoài. Có một lần khi còn là một cậu bé, Mike vừa nói đùa với một đám bạn xung quanh. Cậu đã buông ra những lời bình phẩm một cách phân biệt chủng tộc, ghê tởm và thiếu tế nhị. Cậu ta không biết là có một người dân tộc đó đang nhìn chăm chăm vào cậu. Khi cậu quay đầu lại và thấy người đó, cậu cúi gằm xuống và thấy mình như thằng ngốc, đúng là một trò cười. Cậu cũng không thể tin được là mình đã làm nữa. Mike đang đứng giữa ngã ba đường. Các bạn cậu vẫn đang đứng đấy, người bị cậu sỉ nhục cũng ở đó. Cậu ta đã có một quyết định đúng đắn nhất trong đời. Với giọng nhã nhặn và chân thành, cậu ta xin người kia tha lỗi cho cậu. May thay, người đó cho phép cậu nói tiếp. Mike nói lời xin lỗi nhũng nhặn nhất và đã thừa nhận rằng những gì cậu làm là không thể tha thứ được và đáng khinh. Cậu ta chỉ muốn tỏ ra ngầu với bạn bè, chứ cậu không có chủ ý gì cả. Lời xin lỗi của cậu đã được người ấy chấp nhận vì sự chân thành của cậu ta. Nếu cậu ta cư xử theo cách khác và tiếp tục đùa cợt, hoặc giả cậu ta bỏ chạy hay cười lớn, thì đã chẳng có gì để nói. Cậu đã có thể gây ra một trận chiến và nhất định cậu sẽ xúc phạm nặng nề đến người khác. Gì nữa, cậu ta sẽ phải sống với bản thân mình và những điều xấu xa của mình trong phần đời còn lại, biết là mình không đủ can đảm để xin lỗi. Mike đã làm sai. Song sự tệ hại này đã được cứu giãn bởi khả năng cứu giãn kịp thời của cậu ta. Khi lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện của Mike, tôi thực sự tâm đắc. Đến nay tôi luôn cố hết sức cứu giãn kịp thời. Hy vọng là bạn cũng làm được như thế. Kiểm tra những câu cửa miệng của bạn. Chỉ có những tờ báo mới luôn có một loạt các câu khẩu hiệu được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn. Một số người trong chúng ta cũng làm như thế trong cuộc sống của họ. Những câu cửa miệng riêng của chúng ta là những câu chuyện in đậm trong trí chúng ta và thường được tâm sự với người khác. Chúng là những câu chuyện và những cá tính mà ta có xu hướng nhấn mạnh và chú trọng vào. Đôi khi những câu cửa miệng của chúng ta lại tái xuất hiện. Lần khác chúng lại được cô đọng theo cách khác. Tại sao việc kiểm tra những câu cửa miệng của bạn lại là quan trọng? Là vì thông thường chúng ta không nhận ra chúng là gì nữa. Những câu cửa miệng của chúng ta trở nên tự động như vậy bởi vì chúng ta thậm chí cũng không thấy nó nữa. Thế nhưng mặc dù vậy, chúng lại ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta theo những cách cụ thể. Có nhiều lần chúng ta đã xác định bản thân ta như một mẫu người mà không hề biết. Việc nhận ra rất quan trọng vì có thể ta không muốn xác định bản thân theo cách như thế. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ cá nhân. Nhiều năm trôi qua đã mắc phải thói quen lật đà lật đật. Tôi đã hoạch định ra quá nhiều việc và sau đó than thở là tôi không bao giờ có đủ thời gian. Tôi đã tự nhắc đi nhắc lại bản thân rằng mình bận rộn kinh khủng. Khi có người hỏi tôi ra sao rồi, tôi lúc nào cũng lải nhải, bận rộn ghê lắm. Vô hình chung, sự bận rộn trở thành câu cửa miệng của tôi. Người ta nghĩ tôi đang bận bịu và sẽ cố lịch sự bằng cách không nói chuyện chiếm thời giờ của tôi. Với kinh nghiệm đó, tôi quyết định kiểm tra lại những câu cửa miệng của tôi và phát hiện ra rằng sự bận rộn là câu mở màn cho những câu chuyện của tôi. Đột nhiên tôi nhận ra tự cho mình là bận rộn thì thật là ngớ ngẩn. Đối với tôi, dường như cuộc sống của tôi to lớn hơn thực tế và tôi không muốn hạn chế bản thân bằng những xác định nông cạn đó. Chỉ đơn giản nhận ra những gì tôi làm đã khiến tôi nhìn lại được bản thân. Tôi đã gạt bỏ được ý nghĩ mình quá bận rộn. Tôi cắt giảm thời khóa biểu đi một chút, hết sức cố không quá nhấn mạnh sự bận rộn của mình với người khác. Kết quả là tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và đỡ bị áp lực hơn. Cứ như là tôi có được thêm thời gian vậy. Tôi không còn vẻ bận rộn cố hữu nữa. Mọi người chú ý đến sự thay đổi của tôi liền. Họ nói những câu đại loại như: "Trông anh có vẻ thanh thản hơn." Và hỏi: "Có gì khác không?" Thật dễ dàng làm nên sự thay đổi nhẹ nhàng đến thế. Tất cả chỉ bắt đầu kiểm tra lại câu cửa miệng của mình. Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn trẻ coi sách lược này như một chiêu hữu ích đã làm họ tỉnh ngộ ra. Một số khám phá ra rằng cường điệu quá đã trở thành câu cửa miệng nổi bật của họ. Những bạn khác lại thấy rằng khi nói chuyện với người khác, họ luôn luôn bực mình vì cái gì đó. Còn có những bạn nói rằng câu cửa miệng của họ là cứ muốn nổi điên với ai đó. Một cô gái trẻ đã nói là cô đã nhìn ra mình cứ như một kẻ gây phiền phức. Trong những thí dụ này và nhiều thí dụ khác nữa, bạn có thể thấy việc nhận thức khuynh hướng của chính bạn có thể rất hữu ích nếu thực tế bạn muốn thay đổi. Trong khi việc kiểm tra lại câu cửa miệng của bạn rất quan trọng, thì việc biết rằng những câu cửa miệng này không hẳn là tồi tệ cũng không kém phần quan trọng. Thường thường chúng rất tuyệt vời, không nên tự sỉ giả mình mà hãy tự quan sát mình, kiểm tra bản thân và có thể quyết định thay đổi hoặc có thể không. Tùy bạn thôi, nhưng ít ra bạn cũng sẽ có thông tin rõ ràng về bản thân. Tôi phát hiện ra rằng biết rõ thói quen của mình thường là một ưu thế. Để ý đến những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm. Một trong những lời than vãn của các bạn trẻ mà tôi thường nghe trong nhiều năm qua là bố mẹ họ có một cố tật để ý đến những điều con mình làm sai, nhưng lại thường không để ý đến tất cả những điều đúng mà con họ làm. Nhiều bạn trẻ nói với tôi, nếu bố mẹ em mà để ý hơn đến những gì em đã bỏ công ra để làm tốt, thì em sẽ dễ có động lực để làm nó tốt hơn, mà cả bố mẹ cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng từng là một thiếu niên, tôi cũng có bố mẹ. Kinh nghiệm của tôi lúc đó là những đứa con hoàn toàn đúng theo cách nhìn của họ, còn bố mẹ lại có xu hướng để ý tiêu cực hơn là tích cực. Và tôi cũng nhất trí rằng điều đó phản tác dụng đối với sự thúc đẩy, lòng tự trọng, sự giao tiếp và những cảm giác lạc quan. Nếu các bậc phụ huynh, trong đó có tôi, có thể nhớ đến quy luật hiển nhiên này, thì chúng ta sẽ có quan hệ tốt hơn với con cái và chúng sẽ biết ơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, mỉa mai thay, kinh nghiệm làm cha mẹ của tôi cũng giống y chang kinh nghiệm làm con. Con tôi và tất cả những đứa bạn của nó đều có xu hướng giống nhau. Chúng cũng lưu ý đến những gì bố mẹ làm sai hơn là những điều tốt mà họ làm. Dù có 16 tuổi hay 60 thì người ta vẫn là con người, vẫn được khích lệ, thúc đẩy bởi những tác động tích cực hơn là tiêu cực. Chúng ta sẽ phản ứng lại những lời khen ngợi tốt hơn là đối với những lời chê bai, chỉ trích. Và chúng ta có xu hướng sống theo sự mong đợi của người khác, đặc biệt là những người trong gia đình. Tôi đã từng gặp một bà mẹ có 5 người con, trong đó có một cậu con trai 14 tuổi. Không những phải gánh hàng đống chuyện lặt vặt với lũ con, mà bà còn phải đưa cậu con trai mình một tuần 4 buổi đi tập điền kinh. Bà trả tiền sân bãi, mua đầy đủ những dụng cụ tập, gói ghém thức ăn nhanh cho nó, đưa nó đi khám bác sĩ khi nó bị thương, đi coi mọi trận đấu, ủng hộ con hết mình và thậm chí thường xuyên đưa đón luôn cả bạn chơi chung với nó. Khỏi phải nói, bà hy sinh mọi thứ cho con trai. Mới đây, lần đầu tiên trong nhiều năm trời, bà đưa con đi tập hơi trễ. Bạn có thể nghĩ đến cảnh tận thế lúc đó. Cậu con trai quy hết trách nhiệm cho bà, giận dữ vì bà đã có lỗi với nó. Dĩ nhiên là bà rất buồn vì sự quá đáng của con mình, và suốt buổi tối đó, cả hai vẫn tiếp tục giận nhau. Tôi thấy trong chuyện này, đứa con gây cho mẹ mình cảm giác cũng giống như cảm giác của cậu ta về việc bố mẹ chẳng quan tâm đến nỗ lực cố gắng làm tốt mọi việc của mình, mà chỉ chăm chăm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt và cứ cho là con có thể làm tốt hơn được nữa. Sự thất vọng làm mờ đi lòng kiêu hãnh của họ về công việc và nỗ lực của bạn, nên đã làm tổn thương đến con cái. Đó cũng có thể khiến bạn nổi giận. Hãy thử bắt đầu để ý đến tất cả những điều tốt mà bố mẹ bạn đã làm xem. Đã bao nhiêu lần bố mẹ đưa đón bạn đúng giờ? Đã có bao nhiêu bữa ăn được chuẩn bị? Hay bao nhiêu thứ bạn làm mất đã được bố mẹ tìm lại? Đã có bao nhiêu điều bạn được cho phép làm? Hay bố mẹ đã phải tốn bao nhiêu tiền vì bạn? Tôi có thể dám chắc với bạn là tôi cũng đưa ra đề nghị tương tự với các bậc phụ huynh. Nếu bạn để ý hơn đến những điều tốt lành bố mẹ đã làm thay vì những lỗi lầm nhỏ hay những điều mà bạn muốn bố mẹ làm khác đi, thì những căng thẳng của bạn sẽ giảm đi nhiều và những kinh nghiệm trong cuộc sống thường được tăng lên. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bởi vì những điều tốt lành trong cuộc sống thường nhật sẽ trở nên hiển nhiên hơn và sự chú ý của bạn sẽ tập trung hơn vào những điều tích cực thay vì tốn công để ý đến những tiêu cực. Bố mẹ bạn cũng sẽ dễ chịu hơn vì họ sẽ cảm thấy được biết ơn và trân trọng hơn. Có lẽ tấm gương sáng của bạn sẽ làm cho họ cũng bắt đầu chú ý hơn đến những điều tốt bạn đã làm. Hãy bớt bướng bỉnh một chút. Mẹ của Eric nói với tôi là con trai bà bướng bỉnh quá, bà chẳng biết phải làm sao nữa. Khi tôi hỏi Eric, cậu bé 15 tuổi, là cậu đang nghĩ gì, cậu la lên, cháu không có bướng bỉnh. Nếu bạn cũng hỏi tôi như vậy khi tôi 15 tuổi thì có lẽ tôi cũng trả lời với giọng điệu như thế. Đó là bản chất của tính bướng bỉnh. Người ngoài rất dễ nhận ra, nhưng chính đương sự thì rất khó nhận thấy. Một trong những rắc rối là khi bạn bướng bỉnh thì bạn có lẽ sẽ bận tâm rất nhiều đến những chuyện nhỏ. Mọi thứ sẽ dễ dàng tác động đến bạn bởi vì tính cố chấp của bạn. Cuối cùng, bướng bỉnh có nghĩa là bạn không muốn nghe người khác, nên bạn khép kín đầu óc. Cứ như vậy bạn sẽ trở nên bảo thủ, cố chấp với bất cứ giá nào. Bạn đào hố dưới chân mình và không muốn nhúc nhích. Rắc rối nữa là lúc nào bạn cũng sẽ khăng khăng cho là mình đúng. Bạn phải nghĩ tới, chú ý và thậm chí chỉ trích khi người khác có lỗi. Rắc rối ở chỗ, làm như thế bạn sẽ chuốc lấy bực dọc và chán nản vào thân. Cứ thế làm cho bản thân căng thẳng thêm. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng cách để bớt bướng bỉnh đi là học cách nói câu bạn đúng rồi và thực sự nghĩ như vậy. Tôi cũng biết là điều này khó có thể thực hiện. Và điều đó nó càng khó hơn là nếu bạn muốn đỡ căng thẳng và bướng bỉnh đi, bạn sẽ phải uống miệng mà học cách nói câu này, tùy trường hợp, với bố mẹ, thầy cô, thủ trưởng, hàng xóm, thậm chí với bạn bè, anh chị em nữa. Câu bạn đúng rồi phải được nói chân thành. Nó sẽ làm lắng dịu tính bướng bỉnh của bạn. Đó là câu nói cho bạn thấy bạn đang sẵn lòng lắng nghe, học hỏi và thừa nhận rằng ít ra là trong một số trường hợp, người khác biết những điều bạn không biết. Bạn có thể công nhận là, cũng như những người khác, bạn không chỉ biết phạm sai lầm mà cũng biết học hỏi từ họ. Anh chàng John, 17 tuổi, bị bắt giam vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên vì tội đánh bị thương bạn học cùng lớp. Anh chàng cứ bướng bỉnh đến nỗi, nếu anh ta biết nói lời xin lỗi chân thành thì có thể được tha, nhưng chàng đã không nói. John cứ khăng khăng là anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay là đúng. Nghe kể về chuyện của John, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tính bướng bỉnh không? Bạn cũng có thể cảm nhận được có phải những cảm giác đó sẽ tiêu tan nếu anh ta công nhận mình sai không? Anh ta sai rồi, đúng không nào? Dù là liên quan đến những việc thực sự nghiêm trọng như trường hợp của John hay những chuyện hàng ngày, phải thắng trong một cuộc tranh cãi nhảm nhí hay không công nhận là mình sai hay làm mất thứ gì đó, thì tính bướng bỉnh cũng gây căng thẳng hết sức. Nhưng may là chiều ngược lại cũng đúng. Hãy để tính bướng bỉnh trong bạn hoàn toàn biến mất, bạn sẽ cảm thấy khá lên liền. Và gì nữa, bạn có thể có được sự ủng hộ tích cực của những người xung quanh. Mọi người đều yêu thích những người khiêm tốn, biết nhận sai và sẵn sàng học hỏi. Bớt bướng bỉnh đi, bạn sẽ tiến rất xa. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy những điều tôi nói. Nhớ đến việc làm tốt. Có lần tôi hỏi một nhóm bạn trẻ, cái gì là phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống? Những câu trả lời ban đầu là những việc như được nổi tiếng, trở nên ngầu, có người yêu, vui vẻ, thành công, chiến thắng và xinh đẹp. Một lúc sau, một cô gái trẻ ở cuối phòng đứng lên và nói: thành thật mà nói, phần thưởng lớn nhất trong đời tôi là khi tôi nhớ đến những việc làm tốt. Cô đi lên kể cho mọi người nghe hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất kể về lần cô đối xử tốt với một sinh viên mới vào trường. Và câu chuyện thứ hai là khi cô nắm bàn tay bà của mình khi bà cô mất. Từ lúc cô ấy kể chuyện, cảm xúc lan truyền kỳ lạ khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Cứ như thể mọi người bắt đầu thấy từ phần thưởng thực sự có ý nghĩa đối với họ. Những người mà trước đó 5 phút đã nói là được nổi tiếng là phần thưởng lớn nhất trong đời của họ đã đề nghị được chia sẻ những mẫu chuyện khác, những điều tốt nên làm. Tất cả những bạn trẻ đều có thể nhớ được một lần họ thực sự làm điều tốt cho người khác, và tất cả đều đồng ý là điều đó khiến họ thực sự thấy vui trong lòng. Nếu bạn nghĩ đến những lần bạn đã tử tế với ai đó, rất chu đáo, phóng khoáng, tôn trọng, hay chỉ đơn giản tỏ ra dễ thương, có lẽ bạn có thể sẽ thấy được mối quan hệ giữa những việc tốt đơn giản này và cảm giác hài lòng, thỏa mãn, chân thật. Thực ra, đa số những kỷ niệm đáng quý của bạn đều liên quan đến những nghĩa cử tốt đẹp, cả của bạn lẫn của người khác. Chủ đề này rất quan trọng, đáng để tốn thời giờ suy nghĩ, vì phần đông chúng ta rất tốn nhiều thời gian trong đời để theo đuổi những việc mà chúng ta tin là sẽ làm cho mình hạnh phúc, thành công, người yêu lý tưởng, xinh đẹp, những thành tích. Trong khi thực tế là một điều đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn liên tục, chắc chắn là lòng tốt. Mà lòng tốt thì giản dị, tự nhiên, không tốn công và thoải mái. Rất khó bận tâm đến những chuyện nhỏ thường xuyên khi bạn trở nên tốt bụng, bởi vì tâm trí bạn còn bận nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bạn sẽ dễ chịu hơn về bản thân, nhẫn nại hơn, dễ tiến bộ hơn và lạc quan hơn. Hơn nữa, bạn sẽ cho người khác cơ hội khi họ không mấy hoàn hảo, và bạn sẽ bớt nghiêm trọng đi với bản thân. Cho nên, dù cho bạn làm điều tốt gì đó cho người khác, cư xử lịch sự, thương người, đứng đắn, dễ thương hay tất cả những điều tốt đó, thì hãy nghĩ đến điều tốt đẹp. Mọi người xung quanh bạn sẽ được lợi, nhưng được lợi nhất sẽ là bạn. Bớt xem những lời chê bai là nhắm đến mình đi. Tôi đã từng nhận hàng đống thư từ của những bạn trẻ nói rằng điều khó khăn nhất khi ở tuổi mới lớn là phải xử lý với những lời chê bai của người khác. Tôi đã phát hiện ra một cách bẻ cong những nọc độc chê bai chỉ trích đó, không hẳn bẻ cong được tất cả nhưng cũng được phần nhiều. Đó là phải bớt xem những lời chê bai đó là nhắm đến mình đi. Tôi mong là bạn quên được từng chút một mọi thứ bạn nghĩ về những lời chê bai. Nó xuất hiện ra sao, bạn phẫn nộ thế nào, nó được bào chữa thế nào và tại sao nó lại xuất hiện. Hãy lùi một bước và nhìn xem những lời chê bai này thực sự là gì. Chúng ta chỉ có thể nói một số điều về bản thân của những lời chê bai. Thứ nhất, nó phản ánh ý kiến của người khác. Trong ý kiến đó có thể có một chút sự thật, hoặc nó có thể vô nghĩa. Nếu nó vô nghĩa, chúng ta chẳng phải bận tâm đến nữa. Ví dụ, nếu có ai nói với bạn: "Tớ ghét cách cậu buộc dây dài ghê, tớ nghĩ là cậu nên buộc chồng nó lên nhau." Thì có lẽ bạn sẽ tròn mắt lên rồi quên phứt chuyện đó. Bạn đã không xem như chuyện đó là nói với bạn. Nói cách khác, nếu có một chút sự thật nào trong những lời chê bai, thì chúng ta sẽ khôn ngoan cố gắng học hỏi từ đó. Thí dụ, mấy năm trước trong một buổi giảng của tôi, có một cánh tay giơ lên trước hàng trăm người và phát biểu: "Tôi nghĩ là ông nói quá nhanh, tôi thực sự bực mình." Sau này khi nghĩ về chuyện đó, tôi nhận ra rằng dù cho ông ta có làm gián đoạn buổi giảng của tôi thì ông ta đã có một điểm rất hay. Từ lúc đó tôi học cách nói chậm đi và kết quả là tôi đã trở thành một nhà diễn thuyết tốt hơn. Nói đúng ra, những lời chê bai luôn luôn có một điểm chung. Khi có người chê bai bạn, họ có thể hoặc không thể nói nhiều về con người thật sự của bạn. Có thể hoặc không thể hoàn toàn chính xác, nhưng nó luôn luôn nói lên nhu cầu được chê bai của người nói. Dĩ nhiên, những lời phê bình cũng có thể xuất phát từ mong muốn chân thành giúp đỡ người khác. Nhưng dù cho động lực của tôi là gì, thực tế tôi đang chê bai bạn có nghĩa là tôi có nhu cầu được chê bai. Thực tế này không có nghĩa là tôi sai hay tồi tệ gì cả, mà chỉ vì tôi có nhu cầu thế thôi. Khi bạn xem những lời chê bai dưới quan điểm như thế, thì bạn sẽ dễ thấy được những lời chê bai nhắm vào người nói hơn là nhắm vào bạn. Đó là lý do tại sao tôi đã không phải xem những lời chê bai của người đàn ông nọ là chỉa vào tôi trước mặt tất cả những người đó. Ông ta đã bộc lộ nhu cầu được chê bai của ông ta. Tốt thôi, tất cả chúng ta dường như đều có nhu cầu như thế vào một lúc nào đó. Tôi nhất định là cũng vậy thôi. Điều đó hóa ra lại là tôi học hỏi được rất nhiều từ những lời phê bình của ông ta, và cũng không nghĩ là tôi phải trở nên phòng thủ và xem nó như chỉa về mình. Tôi không có ý biện hộ rằng bạn phải sướng theo những đề nghị đó. Thực ra kết quả sẽ ngược lại. Khi bạn không xem những lời đề nghị và chê bai là nhắm đến cá nhân bạn, thì bạn sẽ cởi mở hơn với những lời nói đó và khả năng học hỏi của bạn sẽ sắc bén hơn. Bạn sẽ thấy ít mang tính đe dọa hay tấn công hơn, mà sẽ thấy nó có vẻ như là nhu cầu được nói ra của người khác. Bạn có thể hình dung ra được cảm giác hạnh phúc và biết bao nhiêu chuyện nhỏ được giảm thiểu nếu bạn xem những lời chê bai bớt mang tính cá nhân đi không? Lần tới, nếu bạn bị những lời chê bai tấn công thì hãy thử áp dụng sách lược này. Thay vì xem những lời chê bai là nhắm đến mình thì hãy bỏ nó ngoài tai. Hãy nhận ra những lời chê bai nói về người lên tiếng chê bai nhiều hơn là nói về bạn. Bạn có thể thấy ngay những lời chê bai này chẳng xúc phạm nhiều đến bạn được nữa. Hiểu rõ bốn yếu tố chính của suy nghĩ. Yếu tố thứ nhất, cái gì? Suy nghĩ có lẽ là công cụ mạnh nhất mà bạn có để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nó rất quan trọng và hữu ích nếu bạn hiểu rõ những điều mà tôi gọi là bốn yếu tố chính của suy nghĩ. Nếu bạn làm chủ được mỗi yếu tố chính này, có lẽ bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn và bớt phiền toái đi rất nhiều. Nhất định bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và sẽ cảm thấy khá hơn. Vì lý do đó, tôi sẽ chỉ đưa ra những yếu tố chính đó cho bạn thấy. Yếu tố chính thứ nhất của suy nghĩ là bạn suy nghĩ về cái gì? Hiển nhiên, nếu bạn chỉ hoàn toàn suy nghĩ tức giận, chán nản suốt ngày, thì cuộc sống của bạn đầy những cảm giác tức giận và chán nản, một cuộc đời u tối. Bạn sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể nào, vui vẻ hay cười thoải mái hoặc tỏ ra dễ thương với người khác nếu bạn cứ như thế. May mắn là hầu hết chúng ta đều không phải lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thế nhưng cũng có một thực tế là hầu như chúng ta có lẽ đều không bao giờ tốn nhiều thời giờ hay công sức để phản ánh bản chất chính của những suy nghĩ của chúng ta như thế. Nói cách khác, bạn có biết là có bao nhiêu phần trăm suy nghĩ của bạn là hạnh phúc, bấp bênh, tức giận, căng thẳng, ghen tị, sáng tạo và sợ hãi không? Những gì bạn nghĩ đến là một trong những thành phần quan trọng trong cuộc sống. Nói chung, những suy nghĩ của bạn khi tổng hợp lại sẽ xác định cảm giác mà bạn có và những hành vi cư xử của bạn. Điều này rất đơn giản nhưng lại có tác dụng mạnh. Một khi bạn đánh đồng những gì bạn suy nghĩ về hướng sống với chất lượng cuộc sống, thì bạn sẽ tự thấy mình chú ý hơn đến những suy nghĩ mà bạn cho phép đi vào trong đầu mình. Và khi những suy nghĩ tiêu cực và xúc phạm đó xuất hiện, bạn sẽ đuổi được nó ra khỏi đầu nhanh hơn. Tại sao lại đặt những suy nghĩ tiêu cực, ganh ghét, thất sách, giận dữ hay chán nản vào cùng với nhau khi bạn biết chắc chắn là kết quả sẽ tạo ra những cảm giác tồi tệ? Bạn sẽ phát hiện ra rằng, bạn càng hỏi câu này nhiều lần thì bạn sẽ càng cẩn thận chọn lựa những suy nghĩ hơn. Còn bây giờ, xin mời bạn qua yếu tố chính thứ hai của suy nghĩ. Yếu tố thứ hai, khi nào? Yếu tố 2 nói về bạn suy nghĩ khi nào. Đây là yếu tố quan trọng không kém so với việc bạn suy nghĩ cái gì. Chúng ta đã bàn về các tâm trạng và thấy rằng nếu tâm trạng của bạn là đúng, bạn có thể nghĩ về hay bàn về bất kỳ cái gì một cách hiển nhiên. Những vấn đề, nỗi sợ hãi, gút mắt, bất đồng, kế hoạch. Có một đầu óc đúng đắn, bạn sẽ được trang bị thỏa đáng những sự khôn ngoan, hiểu biết, điềm đạm, tầm nhìn để có thể giải quyết vấn đề, nhìn ra giải pháp và vượt qua bất kỳ cái gì một cách thiết thực. Mặt khác, nếu bạn xuống tinh thần thì sẽ ra sao? Bạn sẽ nhìn mọi thứ lệch lạc, mọi việc có vẻ như tệ hơn so với thực tế và bạn sẽ tiêu cực, bi quan và thủ thế. Nói cách khác, tất cả đều do thời điểm suy nghĩ. Hãy tưởng tượng bạn đang có tâm trạng tệ hại, cảm giác tức giận, uất ức và thủ thế. Thế mà mẹ của bạn hay một đứa bạn hay anh chị, một người mà bạn có mâu thuẫn, cũng có tâm trạng giống như thế. Hãy tưởng tượng bạn có một điều gì phải bàn bạc với người đó, bạn có nên bàn liền không? Bạn có nên nói chuyện khi cả hai đều trong tâm trạng bực bội, hoặc thậm chí chỉ mình bạn đang bực bội? Dĩ nhiên câu trả lời là không, nếu không phải là bị bắt buộc phải nói. Hãy để cho tâm trạng đó nguội đi đã, có thế bạn mới được phòng ngừa khỏi những suy nghĩ dại dột. Cho nên, vấn đề không phải là bạn nên nghĩ về những điều đau khổ và khó khăn, ít ra là một vài lần, mà là khi nào thời điểm tốt nhất để làm như vậy. Một lần nữa, câu trả lời lại là, hãy cố gắng nghĩ về những điều khó khăn khi bạn được trang bị tốt nhất để nghĩ đến nó, khi bạn cảm thấy an tâm, khi tinh thần bạn đang sảng khoái. Cái khó nhất là khi tinh thần bạn đang sảng khoái, bạn có thể không có động lực để nghĩ về những điều khó khăn. Bởi vì bạn không cảm thấy khẩn cấp như khi bạn xuống tinh thần. Nhưng khi tinh thần bạn đã sa sút, thì bạn lại cảm thấy buộc phải nghĩ đến tất cả những vấn đề trong cuộc sống của mình. Một lần nữa, đó không phải là thời điểm để làm như vậy, bởi vì bạn sẽ thiếu sự khôn ngoan, tầm nhìn và lòng trắc ẩn cần thiết phải có để xem xét đúng mọi việc. Hãy qua yếu tố chính thứ ba của suy nghĩ. Yếu tố thứ ba, như thế nào? Người ta tốn thời giờ suy nghĩ theo hai cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Cả hai cách đều cực kỳ quan trọng và dễ nhận thấy. Yếu tố thứ ba là bạn suy nghĩ như thế nào? Bắt đầu phát hiện ra loại suy nghĩ nào mà bạn đang có và sau đó thỉnh thoảng lại đổi cách suy nghĩ. Cách thứ nhất là bạn suy nghĩ hơi giống như một cái máy tính, hết sức phân tích. Đó là cách bạn nghĩ khi bạn đang học hỏi điều gì đó mới lạ hoặc khi bạn cố gắng chỉ ra cái gì đó. Khi suy nghĩ theo cách này, thường là ít ra bạn phải nỗ lực một chút, đầu óc đầy những dữ liệu, vận dụng trí nhớ và tích cực bắt kịp những suy nghĩ. Bạn làm việc đầu óc. Cách suy nghĩ khác là chúng ta vận dụng đầu óc để suy nghĩ mà không cần phải nỗ lực. Dạng suy nghĩ này đôi khi không có cảm giác như đang suy nghĩ, bởi vì nó diễn ra tự động khi đầu óc đang rảnh rang. Đó là quá trình tự nhiên xuất hiện khi bạn không cố gắng suy nghĩ. Bạn có thể gọi đó là suy nghĩ mềm. Khi bạn suy nghĩ mềm, ý tưởng tự động xuất hiện. hầu như đến hoàn toàn bất ngờ. Chúng ta thư giãn và dường như suy nghĩ tự động làm việc. Nhưng dạng suy nghĩ này có thể cực kỳ khôn ngoan và thực tế. Ví dụ như bạn đang cố nhớ ra tên của một người và không tài nào nhớ nổi, cho nên bạn quên lửng luôn và nghĩ sang chuyện khác. Sau đó đột nhiên tên người đó bật ra trong trí bạn. Hoặc giả bạn đang bí trong một vấn đề gì đó như không biết cách giải quyết xung đột với người khác ra sao. Bất thình lình trong lúc trời đổ mưa hoặc trong lúc đi bộ đến trường, câu giải đáp bỗng nhiên xuất hiện. Đó là những thí dụ về suy nghĩ mềm. Nhận biết sự khác biệt giữa hai cách suy nghĩ này rất quan trọng, bởi vì khi bạn đang bận tâm đến những chuyện nhỏ hay khi bạn đang nản lòng về chuyện gì hoặc không thể tìm ra lời giải, thường đúng là bạn đang cố gắng quá sức. Hoặc nói cách khác, bạn đang suy nghĩ nhưng có thể là quá nhiều ở dạng suy nghĩ nỗ lực nhưng lại quá ít ở dạng suy nghĩ mềm. Hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra với sự nản lòng của bạn khi thay vì xăng tay áo lên và suy nghĩ cực khổ về một số vấn đề, thì bạn lại hít một hơi sâu và tận hưởng những suy nghĩ tự đến. Cái khó nhất là bạn phải thành thật rằng mặc dù không có vẻ như bạn đang làm việc quá nhiều, nhưng bạn vẫn vướng bận rất nhiều về vấn đề đó. Bạn chỉ suy nghĩ khác đi một chút theo cách mềm hơn. Không hẳn là một dạng suy nghĩ này là tốt và dạng kia là xấu. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hầu hết chúng ta dường như trông cậy vào quá nhiều, vào dạng suy nghĩ phân tích, đặc biệt là khi nó không làm việc. Không phải khi bạn chán nản hay căng thẳng mới có thể dùng đến dạng suy nghĩ mềm. Thực ra bạn có thể dùng nó bất cứ khi nào suy nghĩ phân tích không cần thiết. Bạn có thể ngạc nhiên thích thú vì vấn đề sẽ dễ dàng, tự giải quyết và bạn đỡ nhìn mọi việc lệch lạc hơn. Hãy qua yếu tố thứ tư, cũng là yếu tố chính cuối cùng của suy nghĩ. Yếu tố thứ tư, thực tế. Bạn và tôi đều là những sinh vật biết suy nghĩ. Tôi biết điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng dù tin hay không thì việc người ta dễ dàng quên mất là mình đang suy nghĩ cũng là một thực tế, bởi vì suy nghĩ quá tự động, cũng giống như hít thở. Cho đến khi tôi nhắc lại lần này là lần thứ hai, thì có lẽ bạn vẫn không nghĩ nhiều đến việc hít thở vì điều này cũng tự động diễn ra. Tôi hy vọng là giờ thì bạn đã bị thuyết phục rằng suy nghĩ của bạn đóng vai trò đáng kể trong chất lượng cuộc sống. Yếu tố chính thứ tư của suy nghĩ liên quan đến mọi thực tế mà chúng ta nghĩ đến và suy nghĩ của chúng ta tác động lên cả cuộc đời chúng ta. Phát hiện ra suy nghĩ của chính mình cũng giống như tỉnh giấc với thực tế là tôi đang suy nghĩ. Ví dụ, giả sử tôi bắt đầu cảm thấy thời khóa biểu của tôi quá tải. Tôi suy nghĩ đến tôi bận rộn ra sao và thời giờ của tôi ít ỏi dễ sợ. Và cứ như thế, tôi sẽ tự thuyết phục mình rằng tôi là người bận rộn hơn bất kỳ ai khác và tôi sẽ biện đủ mọi lý do tại sao lại như vậy. Tôi sẽ bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho mình. Sau đó đột nhiên tôi thức tỉnh và nhận ra rằng tâm trí tôi đầy những danh sách phải làm của mình. Tôi đã có một cuộc tấn công suy nghĩ mà không hề biết là mình đang bị lâm trận. Phát hiện này lập tức khiến tôi cảm thấy khá hơn, bởi vì bỗng nhiên tôi nhớ lại cảm giác thấy bị quá tải của mình được tạo nên không phải từ bên ngoài mà từ thực tế tôi bị ám ảnh về thời khóa biểu của mình. Bạn có thể nhìn vào thời khóa biểu của tôi và nói, nhưng Thu Nhi này, có lẽ cảm giác quá tải xuất phát từ cuộc sống của bạn đấy. Nếu đứng sau nó, bạn bắt đầu nhận ra nó không thể như thế được. Nếu đúng như vậy thì tôi đã luôn luôn cảm thấy quá tải rồi. Mà thực ra tôi có cảm thấy thế đâu. Tôi chỉ cảm thấy quá tải có lẽ chỉ đôi khi thôi. Những lúc mà thay vì làm những việc trước mắt, tôi lại bắt đầu nghĩ đến đủ thứ việc phải làm ngày hôm sau đó, hoặc trong ngày hôm sau, hoặc trong tuần tới hay trong năm tới. Nói cách khác là cảm giác bị quá tải chỉ xuất hiện khi tôi không thể nhìn ra rằng tôi đang nghĩ đến nó. Một khi tôi nhìn ra được, nó sẽ dần dần biến mất. Bất cứ khi nào những suy nghĩ theo ý mình khiến bạn cảm thấy tệ đi hay khiến mọi việc có vẻ tồi tệ đi so với thực tế, thì bạn nên nhận ra mình đang suy nghĩ, tức là thức tỉnh với thực tế là mình đang làm điều gì đó. Tôi đã nhận được một lá thư của một cô bạn trẻ nói rằng hồi đó cô đã tưởng tượng ra một cuộc sống không hề có bạn bè. Cô tự thuyết phục mình rằng chẳng ai ưa cô và mọi người sẽ nổi giận với cô. Nhưng sau khi được nghe nói về tầm quan trọng của việc nhận ra suy nghĩ của mình, thì cô bừng tỉnh ra một thực tế là cô cứ bị ám ảnh điều đó trong đầu. Đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Cô tiếp tục nói rằng, Đôi khi cô vẫn có những suy nghĩ bấp bênh về những điều người khác suy nghĩ về cô, nhưng cô đã biết cách xem nó bớt nghiêm trọng đi. Khi cô nhận ra suy nghĩ của mình, nỗi đau khổ day dứt rời khỏi cô. Bây giờ bạn đã có 4 yếu tố chính của suy nghĩ: cái gì, khi nào, như thế nào và thực tế. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh với những suy nghĩ của mình. Nếu làm được, cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp hơn. Chế ngự nỗi giận dữ. Tôi không nghĩ là nó có thể làm được, và thậm chí việc rũ sạch mọi cơn giận có thể không có lợi cho sức khỏe. Tôi nhất định không nói đến cách đó, mà bạn cũng chẳng muốn giả bộ không hề tức giận khi bạn đang giận sôi lên. Cho nên nếu bạn biết cách chế ngự, khống chế được cơn giận, quả thật rất có lợi. Khi tôi 18 tuổi, tôi than thở với một người bạn lớn hơn về những điều xảy đến với tôi. Tôi cảm thấy mình bị lừa hất cẳng khỏi một giải thưởng mà tôi đã cực lực giành lấy. Tôi rất tức tối. Thực tế tôi đã nguyền rủa và giận sôi gan tím ruột vì những bất công đó. Hôm đó anh bạn tôi đã nói với tôi rằng cơn giận của tôi sẽ nhanh chóng thay đổi. Tôi đã tốn 20 năm sau đó để thực hành và nhớ đến những gì anh ấy dạy cho tôi. Thực ra những gì anh ta nói rất giản dị. Với giọng trầm tĩnh, anh ta hỏi tôi: "Thu Nhi, anh hiểu tại sao em giận dữ, nhưng sao lại điên tiết đến như thế?" Hơi ngập ngừng một chút, tôi trở nên hoàn toàn phòng thủ và phản công. "Em điên tiết lên bởi vì bất công quá." Một lần nữa anh ta đáp lại: "Em nói đúng, quả là bất công và dĩ nhiên là phải nổi giận, thậm chí nổi điên. Nhưng tại sao lại điên tiết đến như thế? Tại sao em lại tự giọng đầu vào tường?" Điều đó đã khích được tôi. Anh ấy nói đúng, tôi đã phải thất vọng, đó là sự thật. Việc tôi bị lừa cũng là sự thật và nhất định là tôi có quyền tức giận. Nhưng vào lúc đó tôi cũng nhận ra là cơn giận của tôi chẳng làm cho sự việc khá hơn lên. Thực ra nó còn làm cho sự việc tệ đi. Cơn giận của tôi làm tổn thương tôi. Và cuối cùng tôi là người lãnh đủ cơn giận đó. Đó là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy cơn giận bùng lên từ chính tôi và suy nghĩ của tôi, chứ không phải đến từ những việc không may. Tôi cảm thấy một cảm giác thoải mái mà trước đây không bao giờ cảm thấy được. Đó là cảm giác mà tôi phải chịu trách nhiệm ở nhiều cấp độ về cảm xúc của mình. Nó nảy sinh từ bên trong tôi chứ không phải từ bên ngoài môi trường. Hãy hình dung việc tự đập đầu mình vào tường và tự hỏi tại sao mình lại đau đầu quá như vậy. Sau đó có người đến và nói: "Nè, nếu bạn ngưng giọng đầu vào tường thì hết đau đầu liền đấy." Nó cũng giống như cơn giận. Nếu bạn cứ nghĩ về những thứ làm bạn điên tiết mà không nhận ra là mình đang nghĩ như vậy, bạn sẽ thực sự nổi điên. Nhưng thực ra, một khi bạn thấy được là mình là người đang có những suy nghĩ giận dữ đó, thì sẽ dịu xuống ngay. Nó cũng như khi bạn có thể lùi lại và tạo một khoảng cách giữa bạn với những gì làm bạn tức giận. Một lần nữa, đừng nói là tôi không đúng. Bạn sẽ vẫn còn tức tối và có nhiều thứ khiến bạn tức giận. Nếu bạn nhận ra được cơn giận của bạn có nguồn gốc từ đâu, từ những suy nghĩ của bạn, thì cơn giận sẽ được chế ngự ít nhiều. Đây là một trong những nhận thức quan trọng của cuộc đời tôi. Cảm thấy tức giận cũng không sao, nhưng nếu cứ giữ cơn giận mãi và để nó điều động mình hay phá hoại cuộc sống mình thì đúng là không ổn. Tôi hy vọng là nhận thức này cũng ảnh hưởng đến bạn theo cách tương tự, và nếu đúng như thế, nó sẽ giúp cuộc sống đỡ căng thẳng hơn. Hãy giữ tính khôi hài. Tôi luôn nhớ một câu danh ngôn: người mà không có tính khôi hài cũng giống như xe mà không có phuộc nhún, cứ bị nảy lên khi va phải mỗi viên sỏi trên đường. Tôi thích câu này bởi vì theo một khía cạnh thì câu này nói đến sự thiết yếu của việc không bận tâm đến triết lý. Hầu hết chúng ta có khi nào đó tự làm cho mình trở nên quá nghiêm trọng. Lúc đó kết quả luôn là sự đau khổ, sợ hãi, chán chường. Bất cứ khi nào chúng ta ở trạng thái quan trọng quá vấn đề, thì chúng ta bắt đầu tin rằng cả thế giới này đều chú tâm vào chúng ta. Những việc xảy ra đều nhắm vào mình và chống lại mình. Chúng ta xem xét sự việc một cách phiến diện. Ta nghĩ quá nhiều về bản thân và vấn đề của mình nên cứ bị ám ảnh vì ý kiến của mình. Và ta trở nên cố chấp, đánh mất lòng nhân đạo, lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, chúng ta quá nghiêm trọng. Tất cả những điều đó chỉ đem đến sự sợ hãi, ích kỷ, nghi ngờ, giận dữ, chán chường, lo âu và bất hạnh. Hơn nữa, khi chúng ta quá trầm trọng thì có nghĩa là chúng ta đang bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Còn gì nữa nào? Bạn thử để ý xem những người quá nghiêm trọng và cứng nhắc, đáng chán lắm đúng không? Chẳng có gì vui vẻ với họ. Bạn chỉ cảm thấy được sự nặng nề ở họ. Đôi khi bạn còn muốn la lên, tươi tỉnh lên chút coi. Bạn có muốn giống vậy không? Với một chút khôi hài, gánh nặng trên vai sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều này đặc biệt đúng khi điều hài hước nhắm vào bản thân mình. Có một câu danh ngôn: bạn trưởng thành vào ngày bạn có tiếng cười đầu tiên về bản thân mình. Trong khi rất dễ nhận ra lúc người khác quá nghiêm trọng và căng thẳng, thì rất khó nhận ra điều đó ở chính bản thân mình. Rất may là tôi có hai đứa con để chúng nhắc tôi mỗi khi tôi mắc phải thói quen buồn cười đấy. Chúng sẽ trêu chọc tôi và gán biệt hiệu ngày nghiêm trọng cho tôi. Rất có ích nếu biết tự hỏi bản thân tại sao mình cứ xem mọi việc nghiêm trọng như vậy. Có tính khôi hài và có thể cười cợt bản thân mình không có nghĩa là bạn thờ ơ, lãnh đạm hay không cố gắng siêng năng. Tôi sôi nổi nồng nhiệt với nhiều thứ và tôi làm việc siêng năng cũng như bất kỳ ai tôi đã từng biết. Tuy vậy, tôi hạnh phúc bởi vì tôi có tính khôi hài. Tôi không làm cho bản thân mình quá nghiêm trọng. Tôi biết rằng trên đời này luôn có một số việc sai trái. Làm sao tôi lại được miễn khỏi dính vào những việc đó? Tôi biết là có một số người không ưa tôi và chỉ trích tôi. Tôi chấp nhận. Tôi biết là tôi sẽ mắc nhiều sai lầm. Tôi không cố phạm lỗi, nhưng nếu có vậy thì cũng chẳng sao, vì tôi là con người mà. Tôi cũng biết là người khác sẽ phạm lỗi. Tôi lúc nào cũng không thích điều đó, nhưng đó cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Tôi phải công nhận rằng hơi buồn cười khi người ta căng thẳng như những điều khá ngớ ngẩn. Ưu thế của tôi là tôi biết tôi nghĩ khôi hài khi tôi như thế. Tôi nhìn bản thân mình như một diễn viên. Nếu bạn có thể nhìn ra những điều hài hước trong cuộc sống, bạn sẽ thấy thích liền. Bạn sẽ có sự kiên nhẫn, chấp nhận và có tầm nhìn hơn đa số những người khác. Những cảm giác này sẽ làm tăng thêm niềm vui của bạn và giữ bạn khỏi bốc hỏa. Tính khôi hài là một tính rất thú vị. Bởi vì khi bạn đề nghị người ta hãy bớt nghiêm trọng hóa vấn đề, họ thường tin rằng bạn chỉ có những vướng mắc nhỏ nhặt. Dĩ nhiên không phải như vậy. Sự thật là chúng ta có quá nhiều vướng mắc, một vài chuyện cũng nghiêm trọng thiệt. Cuộc sống có thể rất khó khăn và đau khổ, cho nên tính khôi hài giúp chúng ta giữ cho những bi kịch đó khả quan hơn. Nó làm cho cuộc sống lúc nào cũng thú vị và vui vẻ. Nó giúp đỡ cho chúng ta mỗi khi ta căng thẳng. Tôi mong rằng giữa những việc nghiêm trọng, bạn có thể duy trì và phát huy tính khôi hài. Nó cũng sẽ đền đáp cho bạn xứng đáng.